Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 439, chố mắt ngoác mồm. Lâm Diệu trở lại Thiên Lâm Tinh căn cứ thời điểm, Mạc Hào Chính từng ngụm địa hút thuốc. Dáng dấp kia phảng phất một đói bụng ba ngày ăn mày rốt cục nhìn thấy một tảng lớn thịt nướng. Dáng dấp kia, cái kia tư thái, muốn nhiều không từng va chạm xã hội có bao nhiêu không từng va chạm xã hội. Không nghĩ tới Mạc Hào lão ca ngươi dĩ nhiên tốt này một cái. Lâm Diệu đến gần trêu nói. Mạc Hào đắc ý mà phủi Lâm Diệu một chút, sau đó lại hít mạnh một hơi. Nguyên tu sức mạnh to lớn nhường hắn một cái trực tiếp hút nửa điếu thuốc. Nhìn ra Lâm Diệu chố mắt ngoác mồm. Lão đệ a, ta nào dám tốt này một cái. Quá rất sao quý giá. Không phải ta tiêu phí nổi. Chỉ có điều trước đây từ đoàn trưởng nơi đó trộm qua mấy cây. Vẫn trong lòng ghi nhớ. Bây giờ đến ngươi nơi này rốt cục giật cái thoải mái. Nghe được hắn, Lâm Diệu cười lắc lắc đầu. Bây giờ thuốc lá giá cả đã hạ thấp không ít. Bình thường khoa học kỹ thuật liên minh quý tộc đều đánh lên. Có thể đến Mạc Hào cái này xuất khiếu cảnh đỉnh cao cao thủ nơi này trái lại đánh không nổi. Này làm tinh trộm quả nhiên không tiền đồ. Lão ca nếu như yêu thích, quay đầu lại ta khiến người ta cho ngươi bao 10 cái mang về. Khụ khụ khụ, 10 cái. Mạc Hào nghe được con số này, lỗ tai trong lỗ mũi đều sặc ra khói. Qua hồi lâu mới hoãn lại đây, hiển nhiên là khiếp sợ không được. Lão đệ, ngươi đây cũng quá hào phóng, không có công không nhận lộc a. Đây chính là 10 cái khói. 10 cái khói đối với ta không tính là gì. Lão ca yêu thích nhiều hơn nữa lấy chút cũng không có chuyện gì. Lâm Diệu khoát tay áo một cái. Một mặt không thèm để ý. Hắn chính là sản xuất những này khói lão bản. Có thể quan tâm này chỉ là 10 cái khói sao? Nhưng mà Mạc Hào nhưng là không biết điểm ấy. Nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập cảm động. Lão đệ, ngươi và ta thực sự là gặp lại hận muộn. Ngươi đối với ta so với ta thân ca đều tốt a. 10 cái khói ta mang về đoàn trường cũng phải ước ao chết ta. Hắn bà lão kia môn tinh cũng chỉ có điều 10 ngày mới dám đánh như thế một cái tốt khói. Khụ khụ, không đến nỗi, không đến nỗi, mấy điếu thuốc mà thôi. Lâm Diệu lúng túng nói. Ngay ở Mạc Hào cùng Lâm Diệu lẫn nhau hàn huyên thời điểm. Tiến bộ hào siêu cấp trên chiến hạm, An Kiệt thu được đến từ Thiên Lâm Tinh chiến báo. Liền người mang hạm đều bị cầm, chiến báo chỉ có 8 chữ. Lại làm cho hắn mí mắt nhảy lên. Tốt Huyền không tức ngất đi. Sao có thể có chuyện đó? 4 chiếc hộ vệ cao cấp hạm, 1 chiếc diệt tinh hạm. Làm sao thất bại? Hơn nữa còn là bị bắt thu. Tựa hồ nghe đến hắn gầm lên. Cách đó không xa An Chiến tiến tới. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Thiên Lâm Tinh đã bị công chiếm? Tính toán thời gian bọn họ gần như vừa mới đến a. Lâm Diệu đám kia thủ hạ cũng quá không đỡ nổi một đòn. An Chiến mơ hồ chỉ nghe được bắt được 2 chữ, lại không chú ý tới hắn cha âm trầm như nước sắc mặt. Vì lẽ đó theo bản năng mà liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hắn nói chưa dứt lời, kết quả nói chuyện phảng phất nhen lửa thùng thuốc súng. Đùng, một tiếng vang giòn, An Kiệt một cái bàn tay liền quăng ở An Chiến trên mặt. Đem hắn đánh cho xoay chuyển một vòng nhi, triệt để mộng ở nơi đó. Phụ thân, ngươi đây là... An Chiến một mặt oan ức, cũng không dám phát tác. Sống ở đó bên trong hỏi, ngươi tìm đều là cái gì rác rưởi? Phái qua người toàn bị người ta bắt giữ. Biết không? An Kiệt giận dữ hét. Nước bọt đều phun ở An Chiến trên mặt. Nhưng An Chiến cũng không dám sát. Trên thực tế nghe được tin tức này, trong lòng hắn cũng bị đè ép. Trên mặt trừ dấu tay ở ngoài tất cả đều là khó có thể tin. Phụ thân, làm sao có khả năng? vậy cũng là 8 chiếc chiến hạm, còn có diệt tinh hạm. Sự thực đặt tại đây, đây là chiến hạm tự động sinh thành chiến báo. An Kiệt đem chiến báo ném tới. An Chiến nhìn thấy cái kia 8 chữ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Có điều hắn vẫn là không muốn tin tưởng, dãy dụa nói, ta muốn nhìn một chút quá trình chiến đấu, nên thông qua chiến hạm cũng trở lại đến rồi chứ. Khoa học kỹ thuật liên minh chiến hạm có tương tự hộp đen đồ vật. Bất kể là chiến hạm bị hủy vẫn là thất lạc, đều có thể đem chiến hạm trải qua tất cả trở lại khoa học kỹ thuật trụ sở liên minh. Nhưng khoa học kỹ thuật liên minh biết nguyên nhân, An Kiệt nghe đến đó cũng bình tĩnh lại, giọng ồm ồm nói, trở lại đến rồi, ta cùng ngươi đồng thời xem. Nói xong hắn mở ra một quản lý hệ thống, rất nhanh sẽ điều ra video chiến đấu. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp điều đến chiến hạm bị bắt trước 1 giờ bắt đầu quan sát. Nhưng mà vẫn nhìn 20 phút, chiến hạm cũng đều ở bình thường chạy không có vấn đề gì. An Chiến nhìn ra hơi không kiên nhẫn, bắt đầu mau vào, kết quả nhường bọn họ trố mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Toàn bộ video vẫn mau vào 55 phút đều là ở phi hành. Không có chiến đấu hình ảnh, mãi đến tận phút thứ 56, chiến hạm bắt đầu đối với Thiên Lâm Tinh truyền đạt tối hậu thư. Này một trận uy hiếp nhiều lần kéo dài 3 phút, song phương bắt đầu chiến đấu, thấy chiến hạm của mấy phe bắt đầu công kích Thiên Lâm Tinh căn cứ. An Kiệt An Chiến toàn bộ trợn to hai mắt tụ hợp tới. Chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào hình ảnh, nhưng mà, một giây sau phát sinh sự tình lật đổ bọn họ nhận thức. Còn không chờ bọn hắn biết rõ xảy ra chuyện gì, hình ảnh trên xuất hiện hơn 100 chiếc chiến hạm, sau đó một trận đánh túi bụi, 8 chiếc chiến hạm lồng năng lượng không chịu nổi, chỉ có thể đầu hàng. Đến đây video kết thúc, sao có thể có chuyện đó? An Kiệt tự lẩm bẩm, nhìn trước mặt Hắc Bình trong mắt còn lưu lại khiếp sợ. Tên tiểu tử kia dĩ nhiên nắm giữ như thế sức mạnh kinh khủng. An Chiến ngẫm lại chính mình trước lôi kéo Lâm Diệu đến hắn vị trí diệt tinh hạm trên làm việc. Đầu óc có chút choáng váng, lòng muông dạ thú, cũng còn tốt Lâm Diệu chết rồi. Không phải vậy hắn nắm giữ sức mạnh lớn như vậy, thật có thể đối với chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh bất lợi. An Kiệt đột nhiên ngồi thẳng, tự an ủi mình, ban trị sự đám người kia khẳng định biết chuyện này, nhưng không nói cho chúng ta. Thực sự là đáng trách. An Chiến theo ở phía sau phụ họa một câu, một đám mục nát lão gia hỏa. An Kiệt mắng một câu, trong mắt lóe ra một tia sự thù hận, sau đó nhìn về phía An Chiến. Hộ tống hạm sự tình dễ bàn, nhưng diệt tinh hạm mỗi một chiếc đều tỉ mỉ đăng ký trong danh sách. Mỗi ngày đều muốn kiểm tra tình huống, bây giờ diệt tinh hạm thất lạc, việc này e sợ rất khó che lại qua. An Chiến nghe nói vậy nói, chiến hạm lập hồ sơ bên kia là người của chúng ta. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị ban trị sự phát hiện. Chỉ hy vọng như thế, mặc dù là thời kỳ chiến tranh, nhưng chỉ cần ban trị sự khống chế một ngày tiến bộ hào, quân đội chúng ta ở bên ngoài phải nghe bọn họ. An Kiệt vừa nói một bên không cam lòng địa dậm chân. Dưới sàn nhà, đây chính là siêu cấp chiến hạm lực uy hiếp. Tiến bộ hào chỉ có mấy vị lý sự trưởng liên hợp lại có thể điều khiển. Cái nào sợ bọn họ cái khác một chiếc chiến hạm đều quản không được. Nhưng chỉ cần có thể quản tiến bộ hào, cái kia khoa học kỹ thuật liên minh liền vẫn như cũ vẫn là thiên hạ của bọn họ. Đám kia lão gia hỏa mỗi ngày ở phía sau ăn ngon uống say. Chúng ta ở mặt trước quyết đấu sinh tử, kết quả còn muốn nghe bọn họ, thực sự là khó ưa. An Chiến đầy mặt đều là không phục, trong mắt thậm chí sản sinh mấy phần sát ý. Hết cách rồi, hy vọng lần này chiến tranh có thể mang đến biến hóa đi. An Kiệt bất đắc dĩ nói, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, bên ngoài liền đi vào một người lính. An Kiệt tư lệnh, ban trị sự mời ngài qua. nói có chút việc muốn hỏi ngài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.